Giao ước tử thần, chương 26, hóa hình chi kiếp, góc truyện audio.com. Câu chuyện còn chưa kết thúc thì bỗng dưng trên trời cao xảy ra dị tượng. Sau một hồi oanh kích, con mắt chẳng chịt điện quang bỗng dưng nhắm lại. Chỉ một cái nhắm mắt, thiên địa bỗng dưng biến sắc. Một thứ áp lực như có như không từ từ buông xuống. Bầu trời vốn đã ngập tràn một màu tăm tối thì giờ đây càng trở lên tối tăm hơn. Từng cơn gió lạnh trái mùa điên cuồng thổi tới. Toàn bộ người dân có mặt ở đây nhất thời rơi vào tình trạng đóng băng. Nói là đóng băng nhưng thật ra lại không phải đóng băng. Tất cả vẫn rất bình thường nhưng kỳ quái ở một chỗ. Không một ai có thể làm ra cử động gì dù chỉ là một cái nháy mắt. Gió rét càng ngày càng thổi mạnh hơn. Mạnh đến mức có thể đóng băng bất cứ thứ gì. Những tia sét vốn đang điên cuồng đánh lên thân hình Kim Quy vào thời điểm này cũng đã ngừng lại. Thân thể Kim Quy lại một lần nữa hiện ra. Lúc mới xuất hiện, Kim Quy tỏa ra một màu vàng rực rỡ thì giờ phút này đã bị sấm sét đánh cho cháy xém một mảng. Trên đầu không biết lúc nào đã xuất hiện một chiếc sừng nhỏ màu ngọc bích. Vô cùng xinh đẹp, ánh mắt Kim Quy vô cùng có thần. Nó ngẩng đầu lên nhìn con mắt trên trời cao, rồi lại cúi xuống nhìn đám người phía dưới. Ồ, không tệ, hậu nhân của nhà họ Lê cũng đã luyện tới hình cảnh. Ủa, cô gái kia cũng không tệ nha. Đạo hành rất cao. Kim Quy vừa nhìn vào người gã trung niên tóc húi cua thì bất giác ồ lên một tiếng. Vô cùng kinh ngạc, dò xét người đàn ông tóc húi cua vài phút. Ánh mắt nó lại di chuyển tới người phụ nữ mặc áo choàng màu xanh. Biểu tình của Kim Quy khi nhìn vào người phụ nữ này cũng đặc sắc không kém. Hiển nhiên nó đã nhận ra sự đặc biệt trên người cô ta. Hừ, xem ra đám người Bắc Quốc vẫn không chịu từ bỏ ý định. Xem ra Đại Việt ta càng nhẫn nhịn chúng lại càng lấn tới rồi. Kim Quy vừa nhìn vào người lão già họ Mạc thì không tự chủ được mà hừ một cái. Từ nỗ mũi phóng ra một đoàn khói trắng. Đoàn khói trắng cứ thế lượn lờ rồi chui thẳng vào lỗ mũi của lão ta. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh à. Hóa hình chi kiếp. Là thành hay là bại đây? Kim Quy không hề để ý tới hai huynh đệ nhà họ Danh. Có lẽ trong mắt nó hoàn toàn không coi hai người này có gì uy hiếp. Kim Quy lại một lần nữa ngửa mặt lên nhìn con mắt trên trời cao. Khoảng hơn 2 phút sau, Kim Quy bỗng dưng, ngao, lên một tiếng. Sau tiếng giống, thân thể Kim Quy điên cuồng phóng đại. Thuận Thiên Kiếm nãy giờ không thấy đâu bỗng dưng từ đâu chui ra. Lẳng lặng phiêu phù trên đỉnh đầu nó. Thuận Thiên Kiếm vừa xuất hiện liền lấy một tốc độ không gì sánh bằng lớn lên. Khi kích thước có thể sánh ngang với một thân cổ thụ nó mới dừng lại. Bào kiếm bắn ra một đoàn kim quang. Đoàn kim quang này bao trọn thân hình cự quy vào trong. Tuy nói thân hình Kim Quy lúc này có thể sánh ngang với một tòa núi nhỏ nhưng thứ ánh sáng màu vàng kim kia vẫn rất dễ dàng phủ kín nó. Không những thế, đoàn kim quang này lại còn từ từ hình thành một lớp màng bảo vệ khác. Tấm màng bảo vệ này điên cuồng phóng đại, che lấp cả một diện tích hàng trăm mét vuông vào trong. Ngao, cự quy lại một lần nữa gầm lên. Tiếng gầm lớn đến mức từ không gian xuất hiện vô số sóng khí. Tuy rất mờ ảo nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể thấy rõ ràng. Đáp ứng tiếng gầm ấy, con mắt siêu lớn trên trời cao bỗng dưng mở ra. Khác hẳn với lần trước, lần này con mắt đã hoàn toàn nhuộm một màu tím ngắt. Từ tâm con mắt lớn điên cuồng bắn ra một sợi tơ thô kệch. Sợi tơ này lấy một tốc độ cực kỳ bá đạo phóng xuống dưới. Màng bảo vệ do kim quang tạo thành nhìn thì vô cùng mảnh rẻ nhưng hiệu dụng quả thực không thể đánh giá thấp. Sợi tơ vốn lao xuống thân thể cự quy nhưng chỉ vừa đụng phải lớp màng ấy liền bị đẩy bay về phía sau. Sợi tơ chớp động một cái liền tán loạn tiêu thất. Con mắt trên trời tưởng chừng như vật chết. Nhưng vừa nhìn thấy sợi tơ bị đẩy ngược lại nó bỗng dưng có chút nhộn nhạo. Vô cùng linh tính, Con mắt lại một lần nữa nhắm lại rồi tức tốc mở ra. Từ chính tâm con mắt đột nhiên phóng ra một tia sét màu tử kim. Tia sét nhẹ nhàng rơi xuống màn chắn phía dưới. Thành thế không hề có chút nổi bật. Lớp màng vẫn vững vàng che chắn trên cao. Không hề có một chút dao động nào. Nhưng kỳ quái ở chỗ tia sét ấy vẫn chậm chạp xuyên qua. Khi tia sét chạm vào lớp kim quang bao bọc cự quy, mới khẽ ngừng lại. Nhưng khoảng thời gian ngừng lại ấy cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Tia sét màu tím có chút mờ nhạt đi một chút, rồi sau đó lại dễ dàng xuyên qua. Khi xuyên qua lớp màng thứ hai, tia sét lấy một khí thế vô cùng mạnh lao tới thân thể cự quy. Trên lưng cự quy lập tức xuất hiện một vết cháy đen. Từ vết cháy còn có một đoàn khói xám lượn lờ bay lên. Tuy bị dính một đòn nhưng kim quy vẫn vô cùng bình tĩnh. Nó gầm lên một tiếng. Từ chiếc sừng nhỏ trên đỉnh đầu nhẹ nhàng phun ra một làn sương mờ ảo. Làn sương nhẹ nhàng thổi qua những vết thương cả cũ lẫn mới trên người nó. Cũng chỉ là một làn sương mỏng manh nhưng hiệu dụng lại thật sự vô cùng khó tin. Những vết thương lấy một tốc độ vô cùng nhanh chóng biến mất. Trả lại cho cự quy một màu vàng rực rỡ. Khí thế trên người nó càng ngày càng lớn hơn. Con mắt trên trời cao nhìn thấy cảnh này lại không hề có chút biểu tình đặc biệt gì. Từ trung tâm con mắt phun ra ba quả cầu màu đỏ lửa. Ba quả cầu nhẹ nhàng rơi xuống. Lần này nó không hề xuyên qua hai tấm màng chắn mà lại điên cuồng oanh kích. Cả hai tấm màng thật sự có sức phòng thủ vô cùng kiên cố. Hết lần này tới lần khác đẩy lùi vô số quả cầu. Nhưng dù có sức phòng thủ lớn đến đâu cũng khó lòng chống chịu một khoảng thời gian dài. Hơn 3 tiếng sau, hai lớp màng tỏa ra kim quang ấy cuối cùng cũng vỡ vụn. Tán loạn tiêu thất, Thanh Thuận Thiên kiếm vốn tỏa ra kim quang sáng lạn thì giờ đây trở lên ảm đạm. Thất sắc, tất cả mọi việc vốn xảy ra với thanh thế vô cùng lớn. Kỳ lạ ở chỗ không một ai, không một cơ quan hay tổ chức nào đến tìm hiểu. Thời gian dường như hoàn toàn bị đóng băng vậy. Sau khi phá giải hai lớp màng chắn, con mắt bỗng dưng mở lớn hơn rất nhiều. Mây đen xung quanh nó điên cuồng rút lại. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Cự quy nhìn thấy cảnh này, đồng tử có chút co rụt lại. Trên lưng nó xuất hiện chi chít phù văn bảy màu. Mỗi một rãnh nhỏ là một trận pháp kỳ dị. Thiên địa nhất thời có chút lay động. Từ chiếc sừng nhỏ màu ngọc bích bắn ra một sợi tơ năm màu. Sợi tơ này phỏng thẳng lên cao. Khi lên tới độ cao hơn 100 mét nó mới dừng lại. Sợi tơ điên cuồng bành trướng. Phân tách, đám tơ lấy một tốc độ cực nhanh đan lại với nhau. Hình thành một tấm lưới trời vô cùng sặc sỡ. Tất cả mọi thứ nói thì lâu nhưng kỳ thực lại diễn ra vô cùng nhanh chóng. Có lẽ chỉ qua vài cái hô hấp mà thôi. Con mắt trên cao dường như không để tấm lưới năm màu kia. Nó nhẹ nhàng khép lại. Từ chiếc rãnh nhỏ xuất hiện một thứ ba động quỷ dị. Một đạo sấm chớp như có như không phóng xuống. Thiên địa vang lên tiếng. Rít, rít, chói tai, cờ rắc. Một thứ âm thanh vô cùng quỷ dị vang lên. Chỉ nghe thôi đã khiến toàn thân lạnh toát. Khó chịu vô cùng. Ngao, cự quy giống lên một tiếng thê lương. Từ trên lưng nó xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm. Máu tươi văng tung tóe. Tấm lưới năm màu vô cùng sặc sỡ trên trời hoàn toàn không ngăn nổi sự công phá của đạo sấm sét. Chỉ vừa đụng chạm đã tan biến không một dấu vết. Bị thương nặng. Thân hình cự quy run lên liền hồi. Tuy cự quy là một trong số ít yêu thú có sức phòng thủ to lớn. Nhưng càng những yêu thú có sức phòng thủ lớn thì khi bước vào hóa hình chi kiếp, gánh nặng càng tăng lên gấp bội. Nếu như bình thường, một yêu thú có sức phòng thủ thấp kém, khi bước vào hóa hình chi kiếp chỉ cần chịu 7 đạo sấm sét thì cự quy phải gánh cả trăm đạo. Trăm đạo sấm sét. Mỗi một đạo lại mạnh hơn đạo trước cả chục lần. Từ xưa tới nay loài rùa vốn rất ít khi độ hóa hình thành công cũng vì lý do này đây. Hừ, cự quy tuy rất đau nhưng vẫn vô cùng ngoan cường. Nó hừ lạnh một tiếng. Từ chiếc sừng nhỏ bắn ra một làn xương trắng khác. Màn xương rất nhanh tu bổ lại vết thương trên lưng. Nhưng hình thể cự quy lại thu nhỏ đi rất nhiều. Đến đi, xem ai sợ ai. Cách chương.